Chương 1588, cái kia, giống như ngươi mong muốn. Trần Phong thật sâu nhìn hắn một cái, không nói gì. Mà lúc này, thị vệ kia đội trưởng nhìn về phía Trần Phong, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Ngươi, ngươi là Trần Phong, Trần công tử hắn theo Ngạn Vũ Trừng đi qua Ngũ Đại Hầu Phủ thi đấu hiện trường NG, bởi vậy nhận ra Trần Phong. A nguyên lai chư vị đại nhân cu NG nhận biết thằng nhãi con này nha. Nghiêm Lượng lớn tiếng cười nói, chư vị đại nhân, tên bắt con này cùng Thanh Vô Địch là cùng một bọn, hẳn là cũng đem hắn bắt ta. Đương nhiên biết hắn, thị vệ đội trưởng lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó bước đi lên tiến đến, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, rất là khách khí nói ra, Trần công tử, không nghĩ tới ở chỗ này vờ ơ y mà gặp ngươi. Nhìn thấy tên này ở trước mặt hắn xưa nay cao ngạo nghiêm khắc thị vệ đội trưởng, tại Trần Phong trước mặt đúng là như vậy thái độ, Nghiêm Lượng trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Hắn kinh hô rồng nói, thống lĩnh đại nhân, cái này Trần Phong, hắn cùng Thanh Vô Địch là cùng một bọn nha, hắn đã từng bị Thanh Vô Địch đã cứu, hẳn là lập tức đem hắn bắt lại mới đúng. Nghe hắn nói xong câu đó, thị vệ đội trưởng những người kia nhìn lấy hắn, đều là như là nhìn một thằng ngu, mà lại là loại kia không có thuốc nào cứu được ngu xuẩn. Trần Phong nhìn về phía Nghiêm Lượng, mỉm cười nói nói, ngươi nói là, muốn đem một cái bệ hạ tự mình sắc phong bá tước, bắt ngươi chắc chắn chứ? Nghiêm Lượng khinh thường cười to nói, cái gì ngươi nói ngươi là bá tước? Hạ hạ, Trần Phong, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi nếu là bá tước, ta chính là hầu gia. Đúng vậy, thân vương rồi. Thị vệ kia đội trưởng có chút thương hại nhìn về phía Nghiêm Lượng, nhàn nhạt nói ra, Trần công tử bị bệ hạ phong làm chiến long bá tước, địa vị tôn sủng, liền ngay cả ta đều là xa xa không sánh bằng. Hắn chỉ Nghiêm Lượng, lạnh lùng mắng nói, về phần ngươi, ngươi thì tính là cái gì dám ở Trần công tử trước mặt toa san nở dê như vậy hùng biện cái gì? Nghiêm Lượng phát ra một tiếng không dám tin kinh sợ gào thét, ngươi, ngươi là chiến long bá tước. Trần Phong Ly đều không để ý đến hắn nữa, chỉ là nhanh chân hướng về Thanh Vô Địch lồng giam đi đến. Thị vệ kia đội trưởng bá một dưới, ngăn tại Trần Phong trước mặt, nhàn nhạt nói ra, Trần công tử, mời không để cho chúng ta khó làm, người này là khâm phạm, trừ phi hoàng đế bệ hạ có lệnh, nếu không bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp cận. Trần Phong liền như thế bình tĩnh nhìn hắn, thể nội võ đạo thần cương điên cuồng trào lên, nắm chặt quyền đầu. Hắn thậm chí liền muốn vào lúc này nổi lên, mà trong chớp nhoáng này, thị vệ đội trưởng cảm nhận được cái kia cỗ khổng lồ đến cực điểm khí thế, không khỏi rên lên một tiếng, lui lại một bước. Hắn kinh hãi vô cùng, Trần Phong tựa hồ so Ngũ Đại sau hầu phủ thi đấu thời điểm, tiến hơn một bước, hắn chỉ là cỗ này sát ý cùng khí thế, vậy mà liền ép tới ta cơ hồ thụ thương hắn như động thủ, ta tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Ta thế nhưng là nửa bước vũ vương cảnh cường giả a, vợ ơ y ma không phải là đối thủ của hắn. Mà lúc này đây, Thanh Vô Địch cao giọng ôm nói, Trần Phong, nghe lão phu một lời, không nên vọng động. Hủy đi mình. Trần Phong nhắm mắt lại, qua hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng phun ra một thanh khí. Theo hắn một động tác này, thị vệ đội trưởng cảm giác mình trước mặt cái kia cỗ bảng lớn giống như núi áp lực trong nháy mắt biến mất. Hắn rầm một tiếng, nuốt từng ngụm nước, lòng còn sợ hãi. Trần Phong nhìn về phía Thanh Vô Địch, trầm giọng nói ra, Thanh Quận Vương, người ta ở giữa, có rất nhiều hiểu lầm. Lúc trước QNZ từng nói qua ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng ngươi đối ân tình của ta, Trần Phong vĩnh thế sẽ không quên. Trần Phong biết nói cách làm người của ngươi, cũng biết nói ngươi tuyệt đối sẽ không làm ra có lỗi với Đại Tần sự tình, cho nên ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, nhất định phải trả lại ngươi một cái thanh bạch nói. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Nghiêm Lượng, trong mắt một mảnh sắc cơ. Nghiêm Lượng bị dọa đến run một cái, đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất. Hắn run run rẩy rẩy nói ra, ngươi, ngươi muốn làm gì? Trần Phong không nhìn thẳng hắn. Hắn nhìn về phía tên này thị vệ đội trưởng, nhàn nhạt nói ra, đối với Thanh Quận Vương, ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, càng không khả năng ở chỗ này đem hắn cứu đi. Nhưng là, ta xử trí cái này khi sư diệt tổ cầu vật, các ngươi không có ảnh hưởng gì chứ? Thị vệ kia đội dài một nghe Trần Phong tại Thanh Quận Vương chuyện này bên trên sẽ không tìm phiền phức, trên mặt lập tức lộ ra một vòng nụ cười, mỉm cười nói nói, đương nhiên không có vấn đề gì. Trên thực tế, bọn hắn đối cái này chủng loại khi sư diệt tổ tiểu nhân cu nở dê vô cùng xem thường khinh thường. Trần Phong hướng về Nghiêm Lượng chậm rãi đi đến, mà thấy cảnh này, Nghiêm Lượng lập tức thất kinh hô nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Trần Phong cười lạnh lạnh nói, ngươi không phải mới vừa nói, để cho ta tới giết ngươi sao? Tốt, cái kia ta giống như ngươi mong muốn ta tới giết ngươi nói, chậm rãi hướng Nghiêm Sáng bước tới, Nghiêm Lượng bả nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía những thị vệ kia, nhưng những thị vệ kia từng cái nghiêng đầu đi, tựa như không nhìn thấy. Cũng không ít thị vệ, mặt mũi tràn đầy trêu tức cười nhìn lấy hắn, chỉ trỏ. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản không có bả Nghiêm Lượng chết sống để ở trong lòng. Nghiêm Lượng thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đồng nhiên hắn quỳ trên mặt đất, hướng Trần Phong liên tiếp đập đầu. Trần Phong, tha ta, tha ta tha ngươi. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng lánh khốc nụ cười, giống ngươi cái này chủng loại khi sư diệt tổ người, còn có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian ở giữa giết theo gầm lên giận dữ. Trần Phong một quyền hung hăng hoành kích mà đi. Nghiêm Lượng trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tàn nhẫn, giống lớn nói, Trần Phong, ngươi muốn mạng của ta. Liền muốn cầm mệnh của ngươi đến đổi nói, thân hình vọt lên, đồng thời trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hướng về Trần Phong đâm tới. Hắn thấy, Trần Phong thực lực lại thế nào mạnh, lại có thể so tại Thành Châu thời điểm mạnh bao nhiêu dù sao, vừa mới qua đi nửa năm không đến thời gian, hắn cảm thấy mình cùng Trần Phong liều mạng, là có phần thắng. Những thị vệ kia trên mặt đều là lộ ra vẻ khinh thường, ha ha, cái này Nghiêm Lượng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lại còn dám cùng Trần Phong chiến đấu. Trần Phong là ai thế nhưng là danh xưng Vũ Vương cảnh chi bên dưới đệ nhất cao thủ không sai. Trần Phong nhất chỉ đầu liền có thể đem hắn hủy đi. Trần Phong không lọt vào mắt rơi Nghiêm Lượng đâm tới một kiếm kia, như không thấy được, hướng tên thị vệ kia mỉm cười nói ra, vậy thì nhờ lời chúc của ngươi. Hắn quả nhiên chỉ duỗi ra một ngón tay đầu, sau đó nhẹ nhàng một đạn. Lúc này, trường kiếm đã nhanh muốn tới Trần Phong thân thể. Nghiêm Lượng ánh mắt lộ ra cực độ đắc ý, nhưng theo Trần Phong cái kia nhẹ nhàng một đạn, một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực đạo, lập tức cầm vang nổ tung, Nghiêm Lượng thân hình vờ y ma trực tiếp ngưng tụ trên không trung. Trong lòng của hắn sinh ra một cỗ cự đại tuyệt vọng, càng là có một cỗ cực kỳ dự cảm bất tưởng. Trong miệng hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, không muốn nhưng là đã hết thể đã trễ rồi, lời còn chưa dứt, cả người hắn chính là phịch một tiếng nổ thành một đoàn huyết vụ. Nghiêm Lượng trực tiếp bị Trần Phong gãy một ra tay chỉ đầu, liền ầm vang đánh giết vào lúc ban đêm. Trần Phong đi vào trong thành một gian cũng không thế nào thu hút khách sạn, sau đó trở về lầu 3 KIQOIQNZ gian phòng. Đẩy môn đi vào, bên trong một nữ tử xoay người lại, dung mạo tú đẹp, khí thế khổng lồ, chính là Tam công chúa bên người hai vị thị nữ một trong Tiểu Nhã.